Sổ điểm danh vạn giới. Chương 132, thả ông chủ Hứa ra, để cho tôi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch bên này tìm hiểu nửa ngày, mới lại bắt được tín hiệu của rừng trụ đen, một lần nữa tiến vào trong không gian hội nghị sứ giả cửu tổ. Lần thứ hai tiến vào, thân hình của hắn vẫn hóa thành hình dáng. Nhãn cầu giọt nước, của sứ giả nhãn tổ. Chỉ là hắn đã chậm vài bước, sứ giả nhân tổ từ lâu không thấy. Làm sao lại đi nhanh như vậy? Nếu tới cũng không ở lâu thêm một lúc, hình bóng của Hứa Kỳ Tịch nhảy lung tung trong không gian hội nghị, có chút tiếc nuối. Vốn đang cho rằng có thể đạt được chút tin tức từ sứ giả nhân tổ, kết quả đối phương sau khi liếc mắt với hắn, liền rời đi. Thoạt nhìn có vẻ rất bận bộn nhiều việc, quên đi, nhìn lần sau có cơ hội gặp mặt hay không. Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ trong lòng, cũng chuẩn bị lần thứ hai rời khỏi không gian cửu tổ. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, khóe mắt thấy được một món đồ được đặt ở góc bàn. Trên thứ này được thi triển ảo thuật nào đó che giấu. Hứa Kỳ Tịch có thể là thu được, mắt thần nhân tạo trùng hợp nhìn thấu ảo thuật, vật gì vậy? Hứa Kỳ Tịch tò mò tới gần vị trí ảo thuật, hắn có thể khẳng định thứ này trước đấy không tồn tại. Nói cách khác đây là vật phẩm của sứ giả nhân tổ để lại. Không gian hội nghị cửu tổ còn có thể truyền vật phẩm vượt giới. Vậy tồn tại sáng tạo ra không gian hội nghị cửu tổ liền có chút lợi hại. Hứa Kỳ Tịch suy tư, đi tới chỗ che giấu ảo thuật, đưa tay dò xét về hướng vật phẩm. Từ thân thể dạng giọt nước ngưng tụ ra hình dáng của một tay, tìm kiếm về phía trước. Cánh tay giọt nước thuận lợi đi qua ảo thuật tiếp xúc đến vật phẩm. Sau một giây, tinh thần của hắn như bị điện giật, sau đó chấn động tinh thần như biển gầm đè xuống hắn, một đợt cao hơn một đợt đập ầm vào tinh thần của hắn. Sứ giả nhân tổ để lại không phải vật phẩm thật chất mà là một đạo pháp thuật. Chấn động tinh thần, giống như là một cạm bẫy. Hứa Kỳ Tịch tự mình đưa tới cửa trực tiếp sờ chúng cạm bẫy, tinh thần chúng phải đòn nghiêm trọng. Sứ giả nhân tổ và sứ giả nhãn tổ có ân oán sao, đặc biệt để lại một cái bẫy như thế, để hãm hại sứ giả nhãn tổ. Bị đợt, chấn động tinh thần, tấn công ý thức của Hứa Kỳ Tịch không chịu được, bị cưỡng chế lôi ra khỏi. Sứ giả cửu tổ không gian, ý thức trở lại rừng trụ đen, Hứa Kỳ Tịch còn cảm giác sọ não phát căng ra. Rừng trụ đen lúc này, trong trụ đen lớn nhất, đám lính canh ngục khói đen không biết nội tình, đem một nhóm người thí luyện. Thừa nhận thí luyện đau đớn, mang vào một không gian dưới đáy của trụ đen, giam giữ bọn họ lại. Dựa theo trình tự thông thường. Kế tiếp những người thí luyện này, sẽ thừa nhận đau đớn mà người bình thường không thể thừa nhận thẳng đến bị hút khô mới thôi. Nhưng đáng tiếc lúc này Hứa Kỳ Tịch lại lộ ra. Ý thức đã bị, chấn động tinh thần, đầu hắn đau như nứt ra, đưa tay dùng sức vỗ vỗ đầu mình. Sau đó, mặt nạ không bị nhìn thấu ngụy trang bản thân, bị lột ra. Tuy rằng hắn lập tức phản ứng, cấp tốc mang mặt nạ vào, nhưng khí tức của nhân loại đã bị lính canh ngục khói đen bắt được. Mấy tên lính canh ngục lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Kỳ Tịch, ánh mắt đỏ rực sắc bén như đao, rơi vào trên người Hứa Kỳ Tịch. Ngươi không phải lính canh, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhân tộc, là sinh linh của hành tinh này. Lính canh ngục lớn tiếng quát Hứa Kỳ Tịch, đồng thời rút ra vũ khí của mình tập trung Hứa Kỳ Tịch. Không được, đáng tiếc mình vốn không có kế hoạch ra tay ở chỗ này, còn muốn lợi dụng thân phận ngụy trang này. Hứa Kỳ Tịch một bên xoa huyệt thái dương, một bên đưa tay rút ra kiếm lớn. Ánh sáng vàng chói mắt từ trên người Hứa Kỳ Tịch phát ra, đây là ánh sáng của đấu chiến kim thân. Mấy tên lính canh khói đen há mồm phun, từng đợt sương mù màu đen từ trong miệng chúng nó phun ra. Những khói đen này là một loại phương pháp vận dụng không gian cơ bản loại hình triệu hồi. Theo vô số khói đen phun ra, trong hư không vang lên tiếng thú giống. Từng con chó săn thú hình thể khổng lồ từ khói đen chui ra, đánh về phía Hứa Kỳ Tịch. Giết chết hắn, lính canh ngục khói đen phát ra tiếng gầm gừ, đồng thời các loại vũ khí nhằm vào nhân loại trong tay, không ngừng kích hoạt. Chúng nó cũng không lo lắng vũ khí này sẽ làm tổn thương chó săn thú, vũ khí này chỉ đơn thuần là nhằm vào sinh mệnh huyết nhục. Hứa Kỳ Tịch tay cầm kiếm lớn đột nhiên phát hiện một việc. Hắn tựa như có thể nghe hiểu lính canh ngục khói đen nói chuyện. Chẳng lẽ là hiệu quả của mắt thần nhân tạo, dù sao thứ đồ chơi này, là đế quốc khói đen tập hợp khoa học kỹ thuật toàn quốc kết tinh của nhân lực vật lực đạt được nó, có thể phiên dịch ngôn ngữ của tộc khói đen tựa như cũng có thể nói được thông. Nếu như mình sớm đạt được, mắt thần nhân tạo, năm đó học ngoại ngữ cũng không cần khổ cực như vậy, suốt đêm học từ vựng. Hứa Kỳ Tịch vừa suy nghĩ, nhưng kiếm lớn trong tay không dừng lại, nhẹ nhàng vung lên. Chiến lực của chó săn thú trên cơ bản khỏng cảnh giới thứ hai, cũng có một phần cảnh giới thứ ba, nhưng chó săn thú trong tay lính canh ngục chiến lực đều không cao. Dù sao cho dù là chó săn thú cảnh giới thứ nhất, đối với nhân loại của thế giới 713 mà nói cũng là khó giải quyết. Đám lính canh ngục cũng không cần mang chó săn thú cảnh giới cao như vậy, hàng hao phí thấp. Kiếm lớn vung lên, dù cho dựa vào cảnh giới nghiền đè, Hứa Kỳ Tịch cũng có thể dễ dàng giải quyết bầy chó săn thú. Sau đó có thể đắc ý đem chúng nó cất giấu. Hứa Kỳ Tịch thèm cánh của chúng nó đã lâu, lần trước bỏ lỡ cánh nướng, lần này nói cái gì cũng phải mang cánh về. Xoát xoát xoát, kiếm quang hiện lên, thân hình của Hứa Kỳ Tịch và chó săn thú lướt qua nhau. Không có kêu thảm thiết, chỉ có âm thanh rơi xuống đất của vật phẩm. Chó săn thú đánh về phía của Hứa Kỳ Tịch đã bị chém chỉnh tề thành dạng miếng, xương và thịt tách ra, cánh cũng bị chặt để qua một bên. Năng nguyên thạch ngừng tụ ra rơi leng keng xuống đất. Định hài nhất kiếm, Hứa Kỳ Tịch thu kiếm, không có vỏ kiếm, kiếm cũng chỉ có thể khiêng trên lưng. Định hài nhất kiếm của hắn là dùng định hài quyền pháp của thầy giáo Đại Uy, đao công của Họa Mi chính là đao thuật lĩnh ngộ trong phòng bếp tại vấn đề. Chặt thịt lóc xương tự nhiên là có hiệu quả tăng thêm. Rầm rầm ầm, mà lúc này tấn công của mấy tên lính canh ngục khói đen cũng đồng thời tới. Trong ánh mắt của Hứa Kỳ Tịch cực quang của mắt thần nhân tạo xoay chuyển. Những công kích này, không phải phương thức công kích, không gian vặn vẹo, mà là có thể rút trong năng lượng cơ thể cùng với phương thức tấn công đun nóng cơ thể. Chỉ cần không phải thủ đoạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không gian vặn vẹo, Hứa Kỳ Tịch liền không cần tránh né phạm vi lớn. Hắn giơ cánh tay lên, muốn thử xem cường độ, đấu chiến kim thân, của bản thân mình, nhìn đấu chiến kim thân bây giờ, đối mặt tấn công của loại trình độ này, có thể thừa nhận mấy phần thương tổn. Nhưng ngay khi Hứa Kỳ Tịch đưa tay chuẩn bị ngăn cản đòn tấn công, đột nhiên có vài hình bóng, dường như cá vượt long môn, nhảy ra với tư thế duyên dáng, che ở trước mặt của hắn. Đòn tấn công của lính canh ngục khói đen, toàn bộ rơi vào trên thân của những hình bóng này, được ngăn cản hoàn mỹ. Thả ông chủ Hứa ra tất cả tấn công, nhằm vào chúng tôi. Những hình bóng kia phát ra âm thanh dũng cảm, Hứa Kỳ Tịch chính là những người thí luyện vốn đã bị đưa vào dưới trụ đen. Xa xa lính canh ngục khói đen một bên phát ra cảnh báo, một bên điên cuồng bắn phá về hướng Hứa Kỳ Tịch. Nhưng mặc kệ chúng nó bắn như thế nào, phương thức công kích là từ góc độ ra, cũng sẽ luôn có một hình bóng, dùng tư thế cá nhảy duyên dáng, ngăn cản đòn tấn công, bảo vệ Hứa Kỳ Tịch không một góc chết. Những người thí luyện ngăn cản tấn công, còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thỏa mãn, rơi xuống đất lăn đau đớn. Các người có vấn đề. Cách chương.